Ta bán cơm tại tu tiên giới. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không yên tâm và không muốn để hắn ra ngoài nữa. Do đó, Tống Trường Thiện để có thể xin nghỉ, đành phải hứa với ta, về sau không được đối xử kỳ quặc với Dư Thanh nữa. Chúng ta sống chung một nhà, thì như một gia đình, sao không thể hòa thuận với nhau? Tống Trường Thiện mặt không biểu cảm, cười, ha ha ha, hai tiếng, rồi xoay người ra ngoài với dáng vẻ nhanh nhẹn, hoàn toàn không còn dáng dấp yếu đuối như trước. Hôm đó, tất cả khách đến từ ma giới, đều giống như vừa thoát ra từ bão tố. Khi nhận ly trà, họ còn rơm rớm nước mắt cảm ơn ta. Cách cư xử lịch thiệp không giống như ma tộc kiêu ngạo, mà lại như học sinh được giáo dục tốt. Sau khi tiễn đưa từng đoàn khách lịch thiệp, ta vẫn không biết Tống Trường Thiện nghỉ phép rốt cuộc làm việc gì. Về phần Dư Thanh, nàng dù không nghỉ phép, nhưng cũng thường rời khỏi khu phố vào những ngày nghỉ. Mỗi lần trở về, nàng đều mang theo túi đồ ăn vặt và sách truyện. Ta chỉ nghĩ nàng đi dạo, không hỏi thêm, nhưng có lẽ do trong nhà chỉ còn hai người có khả năng chiến đấu. Vào một cuối tuần bình thường, khi ta vào bếp định tự nấu cho mình, tình cờ phát hiện ra điều kỳ lạ. Hình như số nguyên liệu chế biến trong bếp đã thiếu một ít. Những thứ thiếu hụt đều là thịt sống chưa chế biến. Cho dù có ai đó đói đến mức nào, cũng không đến mức phải ăn thịt sống chứ. Có phải là có chuột vào rồi không? Vừa dứt lời, từ góc bếp đột nhiên vang lên một tiếng động kỳ lạ. Ta cầm đê, a, o bếp. Cảnh giác nhìn qua, chỉ thấy gáo múc nước bị rơi vào trong thùng nước. Gần thùng nước không có gì khác. Bản edit của cuối đầu trước bát cơm kêu đáng eo. Tối đó, ta đã giải một vòng thuốc diệt chuột mới mua quanh hậu viện. Sáng hôm sau, khi ta dậy kiểm tra, phát hiện không có chuột chết, và bếp lại thiếu một miếng thịt ba chỉ. Ta tức giận đến mức gần như phát điên. Miếng thịt đó là ta dự định dùng để làm thịt ba chỉ giòn cơ mà. Nhận ra rằng kỳ nghỉ này chắc chắn không thể ăn được món thịt ba chỉ giòn, ta cũng đành bình tĩnh lại, lặng lẽ chặt một con vịt quay. Một nửa con vịt quay được ta mang vào trong phòng, chuẩn bị ăn với kem lạnh, nửa còn lại ta để lại trên thớt, dùng rổ tre của Tống Trường Thiện đậy lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeyvn.com tai tu tiên rồi. Chương 12, HTML. Làm xong việc đó, ta không quay đầu lại, rời khỏi bếp, tại một góc không người. Một sợi dây mảnh gần như hòa lẫn với bóng tối từ từ hiện hình. Một con rắn đen nhỏ, dài không bằng con giun, bay lơ lửng đến thớt với dáng vẻ kỳ quái, đồng thời miệng không ngừng lảm nhảm. Nhân loại ngu xuẩn, nói ai là chuột, xem ra ngươi mới giống chuột. Thật là một con rồng gặp nạn, còn dám giải thuốc diệt chuột để phòng ngự ta. Nếu là trước đây, tiệm ăn tồi tàn này chẳng có tư cách làm thức ăn cho ta. Khi con rắn đen đã nói xong, cuối cùng cũng bay đến bên con vịt quay. Miệng rắn mở to, hai chiếc răng nhỏ không có sức huy hát, y, ế, p lộ ra. Kêu, một tiếng cắm vào con vịt quay. Khi đang định nuốt chửng con vịt, đĩa vịt bị nó kéo đi một chút, chạm vào đôi đũa đặt trên rổ tre. Đũa đổ, rổ tre rơi xuống, đè lên con rắn đen và con vịt quay bên trong. Con rắn đen giật mình một cái, rồi đuôi quẫy lên cười ha hả. Cái bẫy ngu xuẩn này, chỉ có nhân loại mới dùng. Thật sự nghĩ rằng ta là một con rắn bình thường, bị mắc kẹt trong một cái rổ tre rách nát sao? Nó không để ý, ăn sạch con vịt quay, rồi thản nhiên dùng đuôi để xé rổ tre. Nhưng khi đuôi chạm vào rổ tre, giống như bị lửa đốt, đuôi nó lập tức bị cháy bỏng vậy. Con rắn đen vốn đã tối như vậy, giờ đây còn đen hơn. Một lúc lâu sau, nó mở miệng, vất vả phun ra một vòng khói màu xám. Đê tiện, nhân loại đê tiện, đối với cái bẫy thú sơ sài đó. Thực ra ta không đặt nhiều kỳ vọng, chuột trong giới tu chân e rằng đã hóa thành tinh, tuyệt đối không dễ bị lừa gạt. Vì vậy, sau khi thưởng thức miếng kem lạnh đầu tiên, ta đã sớm quên bẵng chuyện nhỏ nhặt này. Thế giới này không có truyền hình. Thời gian trôi qua chỉ nhờ vào những cuốn sách nửa văn nửa chữ trắng. Nhưng khi đọc một lúc, ta bỗng nhớ lại nhiệm vụ của mình. Theo lý mà nói, để cứu vớt thế giới, cách tốt nhất là tiếp cận với nam nữ chính chính nghĩa nhất trong nguyên tác. Nữ chính của câu chuyện này chính là tiên tử Vân Hoa. Kẻ bị xem là thế thân tại môn phái Thiên Sơn, nam chính thì là Nam Phổ Nguyệt. Hoàng tử nhỏ có thiên phú cao nhất của yêu vực, yêu quái nửa bước hóa rồng. Cách chương.